Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, ta kênh trở về. Quyển này xong, hai hợp một chương tiết, một cái Gyarados, một cái mang tin thủ lĩnh, mang theo 4 cái mang tin. Kênh cười lạnh một tiếng, liền ngần ấy thực lực sao? Web nhìn một chút những này Pokemon làn da rực rỡ còn có trạng thái tinh thần cũng có thể đại khái phán đoán cái này mấy con Pokemon thực lực. Dù sao những hải tặc này vãng lai trên mặt biển tìm kiếm hạ thủ mục tiêu, căn bản không có bao nhiêu thời gian đi rèn luyện Pokemon. Cho nên những người này nuôi Pokemon chẳng qua là phạm án mưu lợi công cụ mà thôi. Cũng không có tiêu bao nhiêu tâm tư đi bồi dưỡng Pokemon. Cái này cũng liền quyết định bọn hắn cũng chỉ có thể khi dễ lạc đàn người. Hoặc là gặp được tai nạn trên biển người. Bidro, Ken có thể bay trên không trung chỉ có 3 cái Pokemon. Golurk cần gánh chịu mình. Cho nên chiến đấu chỉ có thể là Bidro cùng Corphing. Web căn bản vốn không sợ. Lập tức ném ra Honkrow. Blisco cùng cha tốt, mang tin biết bay nhưng là cũng không am hiểu bay, nhưng là nó có thể lợi dụng biển cả tránh né, cho nên ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Ngược lại là trong nước Gyarados, chúng ta cũng không có hệ Water Pokemon, thật là đáng chết. Web tức giận nói, ai nói không có đâu, nhìn xem ai Gyarados lợi hại đi, đi tâu biến thân. Nói xong Ken đem bao cổ tay hất lên, ngay sau đó biến thân trở thành một cái Gyarados. Há miệng liền là một phát Hydro Pump đánh đối thủ Gyarados một trở tay không kịp. Sau đó đi tâu hướng rời xa mang tin địa phương bơi đi. Rõ ràng điệu hổ ly sơn, nhưng là Gyarados tính cách táo bạo chỗ nào quản được những này. Không chút do dự đi theo, đội hải tặc 5 con mang tin. Phía bên mình cũng là 5 con Pokemon. Về số lượng rất ít, không có đánh qua như thế công bằng đối chiến. Mang tin một bên phi hành một bên sử dụng Bubble Beam. Từng cái bong bóng mệt mỏi tụ. Toàn bộ tạo thành bong bóng giường. Hướng kênh bên này bao khỏa tới. Chiến thuật như vậy đối phó cận thân công kích Pokemon xác thực sẽ thu được kỳ hiệu. Một khi bị nó bao khỏa. Nhiều như vậy bong bóng đồng thời bạo tạc, mang tới tổn thương cũng là to lớn. Bidipin Missile chuẩn bị, Blisco Poison Barb chuẩn bị, Scallery, Honkrow, cha tốt gió bắt đầu thổi. Sao Gas, Kenweb nhìn nhau cười một tiếng, dạng này cho trẻ con kỹ năng tại hai người kia trong mắt đúng là không đáng chú ý. Pin Mí Sai Poison Barb dạng này dày đặc kỹ năng chính là khắc tinh của nó. Hơn nữa còn có Web trợ giúp. Honkrow, cha tốt, Skarmory ra sức vuốt cánh. Gió lớn quét sạch, thổi những cái kia bong bóng hướng mang tin phương hướng. Cái này, thuyền trưởng hải tặc có chút khó tin. Mình 10 phần chắc 9 kỹ năng thế mà làm người khác áo cưới. Rất nhanh những này bong bóng đem 5 con mang tin nuốt vào. Theo nhau mà tới chính là Pin Mí Sai cùng Poison Barb. Trên mặt biển vang lên, lốp bốp, bong bóng tiếng nổ mạnh. Các loại bong bóng nổ xong, bị điệp Pin Mí Sai còn có Blisco Poison Barb cũng không có đình chỉ. Hướng phía mặt biển mới ngã xuống mang tin còn đang không ngừng thừa nhận tổn thương. Thẳng đến rơi xuống trong nước biển. Một bên đi tâu cùng Gyarados. Gyarados thể chất cùng tốc độ cùng đi tâu căn bản không cùng đẳng cấp. Toàn bộ thân thể lần nữa bị đi tâu quét vào trong biển. Thuyền trưởng hải tặc thấy thế, đã là đứng ngồi không yên. Mới như thế lập tức toàn diện tan tác. Hai cái này tiểu quỷ đến cùng là thần thánh phương nào? Xem ra phải dùng bảo bối này. Thuyền trưởng hải tặc cũng không biết đây là hải hồn chi châu. Ngay từ đầu cũng không có coi nó là chuyện. Dù sao một nữ nhân lẻ loi một mình. Trên mặt biển phiêu bạt có thể mang vật gì tốt. Nhưng là mỗi khi hệ Water Pokemon tới gần nó thời điểm. Quy lực tổng cũng tìm được ngắn ngủi tăng cường. với lại tăng cường biên độ rất lớn, còn sẽ trấn an hệ Water Pokemon tâm linh, khôi phục hệ Water Pokemon thể lực. Đơn giản liền là hệ Water Pokemon chí bảo, này mới khiến thuyền trưởng hải tặc coi trọng. Tiếp tục tác chiến đi, ta các bảo bối, thuyền trưởng hải tặc làm càn cười to. Sau đó phất phất tay bên trên hải hồn chi châu, tường hòa hào quang màu xanh nước biển chiếu xạ tại mang tin trên thân. Mang tin như tắm rửa xuân như gió, rất hưởng thụ bộ dáng. Sau đó liền khôi phục sức sống. Hero Pam, thuyền trưởng hải tặc hô. Water Pow, bốn cái hải tặc cũng rất phấn chấn bộ dáng. Cầm đầu mang tin một đạo tráng kiện Hero Pam phun ra đi. To lớn cột nước không chỉ có bốc đồng 10 phần với lại tốc độ cực nhanh, cùng vừa mới căn bản chính là cách biệt một trời. Lisco am hiểu là lướt đi, cho nên trên không trung tự nhiên không có cái khác mấy con linh hoạt. Bị Hero Pam đánh vừa vặn, cường đại lực trùng kích trực tiếp để Lisco đã mất đi năng lực chiến đấu. Đây là vừa mới mang tin sao? Web có chút không cam lòng thu hồi Blisco, chủ yếu là trong tay hắn hải hồn chi châu, nhất định phải cướp lại. Ken cũng không có muốn hải hồn chi châu lại có lớn như vậy ma lực. Vùng vùng lên liền có thể giao phó hệ Water Pokemon cường đại như vậy lực lượng. Còn lại bốn cái mang tin nhau nhau sử dụng Water Pow nổ tới. Vừa mới ăn phải cái lỗ vốn Ken cùng Web tự nhiên là không dám ngạnh kháng. Tạm thời tránh né bốn khỏa thủy cầu rơi xuống trên mặt biển nổ lên thật lớn một cái vòng xoáy. May mắn Gyarados vị trí xa xôi không có đạt được hải hồn chi châu tăng thêm. Bằng không dạng này bạo ngược cuồng nhất định phải trên mặt biển nhấc lên một trận cuồng phong sóng. Lớn, đi tàu, tốc độ giải quyết nó. Ken hô, thuyền trưởng hải tặc cũng là khàn cả giọng. Gyarados thâu trở lại, mục đích rất rõ ràng, liền là để Gyarados cũng tiếp nhận hải hồn chi châu lực lượng. Đi tâu, kéo đi, Ken nói xong đi tâu cái đuôi liền quấn lấy Gyarados, bỗng nhiên hất lên, vung ra càng xa xôi, sau đó liền là một phát hyper beam xuất tại Gyarados phần bụng. Gyarados tích lũy tổn thương rốt cục để nó ngã xuống. Đi tộc cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn. Cái đuôi co lại, Gyarados hóa thành một cái hoàn mỹ đường vòng cung, đã bay nhìn không thấy tăm hơi. Thuyền trưởng hải tặc cũng chỉ có tức giận đến nghiến răng. Gyarados thế nhưng là hắn mạnh nhất Pokemon, lần này xem như giữ nhiều lành ít. Hiện tại 5 con mang tin cũng đã có kinh nghiệm, chỉ dám trên mặt biển cùng Bidro bọn chúng rằng co. Một cái lợi dụng mặt biển tránh né kỹ năng, một cái phi hành trên không trung tự nhiên cũng không sợ hãi mang tin tiến công. Vừa mới đối phó Tentacruel một chiêu kia cũng không làm được. Mang tin đặc biệt phòng rất cao, da cá rất dày, không có vết thương căn bản sẽ không khiến cho chúng độc. Không có tất yếu lại đánh a, Web có vẻ như đã có chút phản cảm dạng này rằng co. Ân. Chờ một chút, Ken kỳ thật cũng chính là thử một chút hải hồn chi châu giao phó mang tin lực lượng. Đến cùng có thể tiếp tục bao lâu? Muốn giải quyết cái này mấy con mang tin còn là muốn chờ năng lực của bọn nó khôi phục bình thường. Còn muốn đối đội hải tặc áp dụng tập kích, ước chừng kéo dài nửa giờ. Mang tin liền rõ ràng hậu kình không đủ. Hero Pam chỉ xông đến lúc đầu một nửa liền dừng lại. Thuyền trưởng hải tặc cũng phát hiện không ổn, đang chuẩn bị huy động hải hồn, Ken trực tiếp đem Hao Doom cùng ma mấu xoay thả ra, chính rơi trên bong thuyền. Hao Doom, siêu, một tiếng xuyên qua ra ngoài, trực tiếp cắn thuyền trưởng hải tặc cầm hải hồn cánh tay kia. Hao Doom trong miệng ngậm có độc tố, rất nhanh thuyền trưởng hải tặc liền bắt đầu tứ chi bất lực, mềm bầy tại. Còn lại bốn người toàn bộ bị ma mấu xoay va vào trong biển. Đi tàu, bên trên, Dith biến thân Gyarados ở trong nước tốc độ không chút nào kém cỏi hơn chân chính. Gyarados vọt thẳng tiến vào mang tin ở giữa. Cái đuôi quét qua hai cái mang tin liền bị quật bay ra ngoài. Lúc này Ken cùng Web cũng đi tới thuyền hải tặc bên trên. Chỉ còn lại có hấp hối thuyền trưởng hải tặc. Ken từ trên tay của hắn đoạt lấy hải hồn chi châu. Thuyền trưởng hải tặc dùng cầu xin ánh mắt nhìn qua Ken. Xử trí như thế nào? Web hỏi, trực tiếp ném xuống biển, tạo thành gặp được tai nạn trên biển giả tượng. Ken nói xong, ma mấu xoay đem đỉnh bay ra ngoài. Bịch, một tiếng lọt vào trong biển. Còn lại mấy con mang tin cũng tại Ken cùng Web vây công phía dưới đã mất đi năng lực chiến đấu. Vì phòng ngừa bọn hắn cứu chủ, trực tiếp để Corfin dùng toxic rơi tại trên người của bọn nó. Độc tố thông qua vết thương thẩm thấu máu của bọn hắn. Một cái đều không có buông tha. Bao quát vừa mới vãi ra Gyarados, Ken còn là đang ngồi gâu lớc để Corfin giải quyết nó. Lại một lần nữa trở lại tàu thủy bên trên Ken, trực tiếp từ quyền trượng bên trên lấy xuống hải hồn chi châu. Quyền trượng bị ném vào trong biển. Vật này không có tác dụng gì. Còn biết rêu rao đụng thị. Trực tiếp ném vào trong biển. Coi như Maya nhất tộc thần thông quảng đại có thể tìm tới nơi này. Chỉ gặp quyền trượng mà không thấy hải hồn chi châu. Nội tâm sụp đổ không nói. Tối thiểu nhất cái này manh mối là gãy mất. Dù sao lấy hải hồn chi châu là hệ Water Pokemon thánh vật. Rơi vào trong biển gây nên hệ Water Pokemon phong thường cũng là chuyện rất bình thường. Đến lúc đó tìm kiếm không có kết quả. Tối đa cũng liền là đạt được một cái tan biến tại hải dương kết luận thôi. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Bên trong thứ đáng giá xác thực có hạn. Những này Ken đã không có hứng thú. Cũng sẽ không đi lấy. Bởi vì chính mình cần muốn tạo ra một cái nhân vì tai nạn trên biển mà đội thuyền hủy diệt giả tưởng. Có thể, Ken cùng Web lại một lần nữa thừa dịp Golurk cùng Skarmory về tới không trung. Hiện ở này chiếc thuyền đã là không người điều khiển. Đối đáy thuyền sử dụng Firepan. Ken đối Golurk nói ra. Sau đó Golurk đơn quyền vung ra. Bỗng nhiên phun ra đi. Một quyền rơi vào trong nước đáy thuyền. Rất nhanh nước biển tràn vào buồng nhỏ trên tàu. Tàu thủy bắt đầu chìm xuống. Thẳng đến bị nước biển hoàn toàn nuốt hết. Ken đem hải hồn chi châu phong tốt đặt ở không gian ba lô tầng trong nhất. Nơi này cất giấu chỉ có U Minh chi tinh cùng những cái kia bồi dưỡng phương pháp. Chuẩn bị xuất phát. Ken xuất ra kim chỉ nam xác định một cái phương hướng. Tiếp tục hướng bắc hẳn là sẽ đến U Island vị trí. Nhưng là như vậy lời nói mình liền phải gìn giữ lấy bay thẳng đến làm được trạng thái. Bởi vì hiện tại Maya nhất tộc khẳng định đã phái ra đại lượng đội thuyền ra biển tìm kiếm hải hồn. Chi châu hạ lạc, một mực hướng đông hẳn là Orin Island phương hướng. Hướng nam hướng tây là tuyệt đối không thể nào. Chỉ bất quá tối thiểu nhất còn cần 2 ngày 2 đêm thời gian mới có thể đến đạt lục địa. Liền sợ Skarmory cùng Golurk thể lực chống đỡ hết nổi. Mình cùng Web cũng muốn 2 ngày 2 đêm không đi ngủ. Cũng rất khó chống đỡ. Ken đang do dự, có cái gì sầu tâm sự tình. Có thể nói một chút sao? Web hỏi, Ken nói rõ ngọn nguồn. Rất là bất đắc dĩ. Mà Web chỉ là nói đơn giản một câu, nếu như ngươi có lo lắng như vậy, bay đi, tại ám ảnh đảo nhiều năm như vậy, chúng ta đều gắng gượng đi qua, điểm ấy tiểu nhân khó khăn lại đáng là gì, với lại tựa như ngươi nói, Maya nhất tộc cũng không biết hiện tại thần quan tỷ tỷ trộm đi hải hồn là hướng cái hướng kia đi, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tiến hành toàn biển lùng bắt. Nếu như là dạng này, chúng ta ở đâu mặt biển đều là không an toàn. Web nói xong Ken không khỏi gõ 2 lần đầu. Thật sự là một câu điểm tỉnh người trong mộng. Mình thế mà còn vì này xoắn suýt lâu như vậy. Thật sự là hồ đồ. Cũng chính là Web dạng này có thể nhìn thấu chuyện bản chất. Đúng là một cái người có thể tin được. Golurk, Skarmory có thể muốn vất vả các ngươi. tiếp xuống có thể muốn tiếp tục phi hành. Đói bụng khát người liền dừng lại. Ăn uống cũng chỉ có thể trên không trung tiến hành. Gen bàn giao nói, Gowlerk cùng Skarmory đều chấn phấn tinh thần, chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến. Ngày thứ nhất phi hành, Gowlerk cùng Skarmory đều là mã lực toàn bộ triển khai, cũng xác thực phi hành rất dài lộ trình. Đến ban đêm, Gen vẫn là để Gowlerk cùng Skarmory chậm rãi phi hành, đồng thời giữ thể lực. Đồ ăn cùng nước ngọt cũng là càng không ngừng cho chúng nó bổ sung. Ngày thứ hai ngày mới tảng sáng, mảng lớn mây đen liền bao phủ toàn bộ mặt biển. Bão tố liền muốn tới. Tất tuyển muốn tăng thêm tốc độ. Gen hô, Skarmory, Gowlerk xin nhờ, Web đáp lại một lần nữa gia tốc. Tốc độ càng so với hôm qua ban ngày nhanh. Rất nhanh trên bầu trời liền đã rơi xuống mưa to. Tiếp theo chính là ngập trời sóng biển lăn lộn. Lúc này Ken trong lòng càng nhiều hơn chính là mừng thầm. Dạng này một lần biển động, đầy đủ để rất nhiều đội thuyền gặp nạn. Cho nên Maya thần quan tỷ tỷ mất tích, bị mình tập kích đội thuyền đắm chìm. Hết thảy đều biến thuận theo tự nhiên. Nước mưa đập tại Gowlerk cùng Skarmory trên thân, càng là kích phát tiềm năng của bọn nó. Tốc độ phi hành nhanh hơn. Xuyên qua bão tố cường giả, Ken cùng Web tự nhiên không thể kéo Pokemon chân sau. Dù cho võ trang đầy đủ, nước mưa sớm đã là làm ướt y phục của bọn hắn. Ẩm ướt rét lạnh xâm nhập toàn thân, hai người cũng chỉ là cắn răng, ngay cả run rẩy đều không có run rẩy một cái, đã có thể cảm nhận được đại lục càng ngày càng gần. Mây đen tế nhật sớm đã là không phân rõ ban ngày đêm tối. Gowlerk cùng Skarmory càng giống là điên cuồng, không ngừng lại phải vào ăn uống nước. Gowlerk cùng Skarmory sớm đã là cảm nhận được Ken cùng Web tâm tình. Chỉ muốn nhanh lên về đến đại lục, trở lại cái kia để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên bầu trời bắn tới một vệt sáng với lại đang không ngừng xoay tròn. Cái kia là... Ken đầu óc hiện tại có chút mơ hồ, nhưng là dạng này quang mang vẫn là nhìn rất quen mắt. Ken, ngươi nhìn là hải đăng, có hải đăng địa phương khẳng định là có bến tàu. Chúng ta rốt cục muốn tới lục địa. Web hưng phấn lời nói kế mà đã nghẹn ngào. Rốt cục trở về, một ngày này chờ thật là dài đăng đẳng, càng phát ra tới gần chùm sáng vị trí. Còn phát hiện một cái lóe lên ngọn đèn nhỏ tháp. Là chúng ta Johto địa khu Olivine City. Cái này hải đăng cũng là Olivine City mang tính tiêu chí kiến trúc. Nhìn thấy cái kia lóe lên ánh sáng sao? Đó là Ampharos, cái đuôi ánh sáng. Ken không tự giác nói rất nhiều. Tâm tình lúc này đã khó mà bình phục. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành gầm lên giận dữ. Ta Ken trở về, quyển mạt cảm nghĩ theo thiên vương khiêu chiến thi đấu kết thúc. Ken sắp tạm thời rời đi núi Silver, một quyển này nội dung liền đã qua một đoạn thời gian. Cuốn sách này từ ngày mùng 1 tháng 1 mở sách đến nay cũng đã hơn 4 tháng. Số lượng từ cũng đạt tới hơn 30 vạn chữ, nhưng là nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều cảm thấy quá chậm. Ta chỉ là muốn đem chính mình muốn viết nội dung đều viết ra. Bởi vì Pokemon thế giới thật là một cái thế giới thần kỳ. Hiện tại ta liền vì mọi người sửa sang một chút nội dung cốt truyện đi. Bởi vì có rất nhiều người sẽ cảm thấy cái này tiểu thuyết tại sao không đi khiêu chiến đạo quán đâu. Tại sao không đi tham gia liên minh tranh tài đâu. Mù lắc lư cái gì đâu. Cho nên ta ngay ở chỗ này lý một cái mạch suy nghĩ ha. Quyển thứ nhất trùng sinh chỉ là đem chọn quyển sách kéo ra màn che. Quyển thứ hai giai đoạn trước là bởi vì Ken hồn xuyên ra ngoài ý muốn tử vong. Vì thoát khỏi ở kiếp trước vận mệnh bi thảm mà cố gắng tìm việc làm một cái quá trình. Trong lúc đó tại chợ đen mua mình cái thứ nhất Pokemon đi tâu. Quyển thứ hai trung kỳ là bởi vì chính mình ở kiếp trước trận chiến cuối cùng. thua ở Koga Zanga phía dưới, mà con này Zanga tại Ikrutech đạo quán có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên tại dựa vào Ikrutech đạo quán thoát khỏi cô nhi viện đồng thời. Bắt đầu đối Ikrutech đạo quán hệ Ghost Pokemon bồi dưỡng phương pháp dò xét. Toàn bộ trung kỳ cũng là vì Senen mộ cung phó bản phục vụ. Trong lúc đó thu phục mình cái thứ hai Pokemon Gastly. Quyển thứ hai hậu kỳ liền là vây quanh Prise đến Thiên Vương khiêu chiến thi đấu cử hành triển khai. Trong lúc đó từ Prise chỗ thu được cái thứ ba Pokemon Swinub. Tại Mahogany City đấu giá hội thu được con thứ tư Pokemon Golet. Quyển thứ ba là một cái nguy hiểm cùng trưởng thành cùng tồn tại cuốn một cái. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ quyển sách. Sau đó vì mọi người lý một cái. Tiền văn chôn xuống chủ yếu phục bút. Tục xưng đào xuống hố. Nếu có lọt mất hoan nghênh mọi người vạch. 1. Văn bên trong nhiều lần nâng lên liên minh năm 700 cũng chính là As xuất phát lữ hành trước một năm. Các nơi liên minh tổ chức một lần lớn biến đổi, khiến cho Pokemon thế giới cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cụ thể biến hóa liền là thành thị giá phòng sụt giảm. Nhân khẩu cũng bắt đầu hướng vùng ngoại thành phân tán, bắt đầu đối Pokemon thợ săn điên cuồng chèn ép. Liên minh đầu nhập vào rất nhiều nhân lực tiến hành hộ lâm viên điều tra quan làm việc. 2. Ikrutech đạo quán bên trong Ryu cùng Yukano sẽ có như thế nào biến hóa? 3. Ở kiếp trước giáo sư Rowan cùng mình bởi vì tiến hóa lý luận thành quả nghiên cứu bị thẩm vấn công. Đường, một thế này Ken đã cầm tới Pokemon học giả chứng minh sẽ có cái gì khác biệt phát triển. 4. Từ Senen mộ cung lấy sau cùng ra U Minh chi tinh sẽ đi rút địa phương tìm kiếm âm U chi hòa ngọn. Lửa, mộ trong cung còn có bóng tối nguyên thạch cùng siêu cấp Zanga. 5. Zanga nhất tộc có thể tại hạ chí ngày cùng mình huấn luyện ra thành lập cái bóng khế ước. Cũng chính là hoàn toàn dung nhập vào huấn luyện ra cái bóng bên trong. Ken sẽ cùng mình Zanga phát sinh thế nào biến hóa. 6. Cùng đa giao hiệp nghị, bồi dưỡng kịch độc Spinarak cùng Scorupi 7. Xe đầu team hủy diệt, bị Giovanni tiêu diệt. Đội Rocket bởi vì tiêu diệt xe đầu team có thể tại Johto địa khu khuếch trương. Nhân vật chính sẽ có hay không có biểu hiện gì? 8. Và đàn Bisharp tại Mahogany City trong rừng rậm chạy trốn. Pokebo còn tại trong tay mình. 9. Slowpoke chùa chiền Slowpoke cùng Shellder nhân vật chính có thể hay không cầm lại hoặc là cướp. Đoạn 10. Web nhân vật này một thế này có thể hay không cùng nhân vật chính gặp nhau. Ám ảnh đào cây cối khô héo. Sụp đổ nguyên nhân là cái gì? 11. Mahogany trấn trong đại hạp cốc thần bí sinh vật cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.